xem ra cây kem thối kia chuyển vào không ít đồ nha. Chuẩn bị chiến đấu lâu dài sao? Tần Tiểu Ý vào phòng thay quần áo, liền nhìn thấy dì Lan đang treo đồ, thấy cô đi vào, liền cười nói, phòng thay đồ của phu nhân vẫn còn trống hơn một nửa. Nhưng lấy đồ của tiên sinh đưa vào, gần như đầy luôn, chuyện này nọ nhiều vậy, chắc phải ở lâu dài à, xem cô kìa, nơi này vốn là nhà tiên sinh, cậu ấy ở lâu dài cũng là thường mà. Tần Tiểu Ý gật gật đầu. Trong tâm mặc dù mấy ngàn mấy vạn lần không muốn, nhưng không có cách nào. Nơi này là nhà hắn. Hơn nữa bản thân cô cũng đã kết hôn với hắn. Chuyện đến nước này, chỉ còn cách đi một bước tính một bước. Lại nghe dì Lan có chút cảm khái. Tiên sinh từ khi học đại học đã chuyển ra ngoài ở, nay cũng đã mười mấy năm. Hiện tại trở về nhà ở, mọi người đều rất vui. Mọi người này khẳng định không có cô. Tần Tiểu Ý trong lòng vô hạn phun tào. Ba, vô hạn phun tào, mấy lời lải nhải, chửi rủa, độc mồm, dì Lan, dì với mọi người nghỉ ngơi đi. Còn lại để tôi sắp xếp được rồi. Tần Tiểu Ý lấy quần áo dì Lan đang cầm móc vào giá. Mùi áo khoác tản ra nhạt nhạt, hoàn toàn khác hẳn mùi quen thuộc của cô. Giờ này khắc này, cô ý thức rõ ràng. Sắp có một người đàn ông cường thế không quen bước vào lãnh địa của cô. Loại cảm giác này, siêu cấp khó chịu, nhìn đi nhìn lại chỉ còn chút việc nhỏ. Dì Lan nghĩ để cô sắp xếp cho tiên sinh, có lẽ có thể bồi đắp tình cảm sâu sắc hơn. Cũng vui vẻ đồng ý, dẫn mấy người hầu ra ngoài. Trong phòng to như vậy, liền chỉ còn lại mình Tần Tiểu Ý nhíu mày và một đống đồ vật. Được rồi. Vì mấy thứ này chủ nhân là cô không thích lắm, nhưng ít nhất bây giờ cô cũng tìm được việc để làm. Không biết tên đàn ông luôn lạnh lùng như cây kem kia. Sẽ có đồ đạc gì đây? Tần Tiểu Ý nghĩ vậy. Động tác mở thùng liền nhanh hơn. Thùng đầu tiên, đều là hàng điện tử. Không thú vị, thùng thứ hai, mấy văn kiện tuyệt mật. Nhàm chán, tùy ý lật lật, Tần Tiểu Ý vô tình nhìn thấy một ít sản nghiệp của Vu Hạo Viễn. Rất nhiều lĩnh vực, quả nhiên có tiền, thùng thứ ba, một ít sách và mấy thứ đồ vụn vặt, xem sách chắc không tính là xâm phạm riêng tư, dù sao cũng xem qua văn kiện sản nghiệp của hắn rồi. Xem cuốn sách này càng không ăn thua, ảnh chụp phần lớn là từng thời kỳ Vu Hạo Viễn học đại học rồi xuất ngoại du học. Xem ảnh hắn chụp thật đúng là không thú vị tí nào. Chứ quần áo không giống bên ngoài. Thì biểu tình của người đàn ông này là nghìn bài một điệu giữ vẻ mặt hàn băng. Thực hoài nghi có phải hắn vừa sinh ra đã có vẻ mặt đó không? Tay bỏ cuốn sách vào ngăn tủ, lúc quay lại lấy ra mấy thứ khác của hắn, đột nhiên phát hiện trong thùng một chiếc mặt nạ màu sắc sặc sỡ. Vừa nhìn là biết mặt nạ thủ công, nét vẽ hẳn là dành cho Đào Hát, trông rất đẹp, hẳn là đã nhiều năm rồi. Nhan sắc của mặt nạ sớm đã phai bớt độ sáng của màu. Tần Tiểu Ý cầm lấy mặt nạ quan sát một hồi, nghĩ đây chắc là kỷ niệm rất ý nghĩa gì đó. Bằng không nó cũ như vậy, Vu Hạo Viễn còn gì luyến tiếc mà không vứt đi. Nghĩ, Tần Tiểu Ý liền đặt nó lên bàn trang điểm. Cách chương.